Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1883, Hành Động Nghĩ Cách Cứu Viện 2, Góc Chuyện Audio.com, Tiểu Cửu khen ngợi nhìn Lâm Tam Sinh một cái, nói. Không hổ là quân sự, trách không được Thiếu Dương chỉ tên muốn tìm người thương lượng. Lâm Tam Sinh thở dài nói, được Thiếu Dương đem ta coi là huynh đệ, tất nhiên cố hết sức, chỉ hy vọng hắn có thể không có việc gì. Bởi vì xảy ra chuyện này, Đạo Phong quan tâm kết quả cũng không đi nữa, mọi người cùng nhau lưu lại chờ đợi, tứ bảo nhớ tới cái gì, bảo Trương Tiểu Nhị và Diệp Tiểu Manh đi cách vách chiếu cố Diệu Mộng Khiết miễn cho xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Lúc trước bọn họ vì bàn chuyện, không quá tiện bị người ngoài nghe được quá nhiều bí mật, bởi vậy tứ bảo đem hai cô nương gọi vào phòng mình, để Diệu Mộng Khiết một mình ở phòng. Trong lòng Trương Tiểu Nhị đau đớn an nguy của Diệp Thiếu Dương, có chút không muốn đi qua, đề nghị có thể bảo Diệu Mộng Khiết cùng qua đây, bọn người tứ bảo không đồng ý, vì thế Diệp Tiểu Manh đi qua thật ra cũng chỉ là ở bên cô ấy, nhỡ đâu thực gặp được tình huống gì qua gọi người là được. Thật ra cũng không cần quan tâm an toàn của cô nương đó. Tứ bảo nói, đêm nay chúng ta đều, đây càng không cần nói Đạo Phong và Tiểu Cửu cũng có mặt, cho dù là cái gì quỷ vương hút máu dám đến, nhất định cũng là có đến mà không có về. Hậu sơn của Lê Sơn, có một dòng suối, hai bên dòng suối là một khe núi lớn, trong khe núi mọc đầy cây hoa, lại chỉ có một loại hoa, đó là hoa lê. Trên lê son trồng đương nhiên chính là hoa lê rồi. Lê Sơn lão mẫu đi ở giữa bụi hoa lê, vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn qua có chút không yên lòng. Theo dòng suối đi mãi đến cuối, có một cây cầu nhỏ, qua cầu, có một đống nhà cửa từ phòng ốc đến hàng rào bên ngoài, tất cả đều là dựng từ trúc, nhìn qua cực kỳ có loại cảm giác ẩn cư thời cổ tại nhân gian. Nơi này chính là chỗ ở của Lê Sơn lão mẫu, cũng là chỗ bà ta thanh tu, người thường sẽ không được đến. Lê Sơn lão mẫu thân là xiển giáo kim tiên, trưởng quản một tông phái, thật ra bình thường là ở loại địa phương này. Trước sân, có hai người đứng, một người là cô nương hai mươi mấy tuổi, tóc dài rối tung treo chéo ở trước mắt, mặc một bộ đồ gọn gàng, nhìn qua như là một nữ thích khách, nhìn qua tràn ngập điên cuồng cùng tà tính. Truyền nhân huyền không quan ở nhân gian Tô Mạt, Lê Sơn lão mẫu trước sau không quá thích cô ta. Đứng ở bên cạnh cô ta, là một nam tử mặc áo trắng quần đen, nhìn qua hơn 30 tuổi, dáng người rất cao rất gầy, nhìn qua yếu không chịu nổi gió, như có bệnh nhưng mày rậm mắt to, trong ánh mắt tự có một luồng anh khí. Hai người thấy Lê Sơn lão mẫu đi tới, cùng nhau chắp tay hành lễ, Lê Sơn lão mẫu khẽ gật đầu, nói. Các ngươi sao không vào nhà ngồi? Tô Mạt nói, thánh mẫu không ở đây, cái này lại không quá tiện. Lê Sơn lão mẫu nói, người một nhà, không sao, mời bọn họ vào nhà. Trong phòng cũng rất đơn sơ, phòng khách bày thần tượng Nguyên Thủy Thiên Tôn, lư hương cung phụng, khói nhẹ vấn vít, trên đất bày vài cái bồ đoàn. Lê Sơn lão mẫu kéo qua hai cái bồ đoàn, ném cho hai người, nam tử ngồi xuống trước, vị trí tương đối với Lê Sơn lão mẫu, Tô Mạt ngồi ở phía sau. Đa tạ tiên nương lập kế hoạch giúp huyền không quan ta báo thù. Tô Mạt chắp tay cảm tạ, Lê Sơn lão mẫu chậm rãi nói. Ta làm tất cả cái này, lại không phải vì huyền không quan người, chỉ vì Chu Sát truyền thề quỷ đồng, chống đỡ thiên kiếp. Ta tuy thân ở không giới, an phận ở một góc, nhưng thiên kiếp buông xuống, chung. Góc Chuyện Audio.com, quỷ không thể đặt mình ra ngoài. Tô Mạt nói, tiên nương lòng mang thiên hạ chúng ta tự nhiên biết đến, đa tạ tiên nương thành toàn. Lê Sơn lão mẫu thở dài, ta vì thế sự cần phải thừa nhận áp lực thật lớn, các ngươi cũng không cần hỏi đến, ta một mình gánh chịu cũng được. Hai vị đến lúc đó chỉ cần đứng ra chứng minh thân phận Đạo Phong là được. Tô Mạt cùng nam tử cao gầy gật đầu. Lê Sơn lão mẫu nhìn nam tử kia, nói. Đến lúc đó Đạo Phong tất nhiên sẽ không đợi chết, các ngươi còn cần bỏ sức. Tô Mạt nói, sư phụ sư bà ta đều là vì chuyện này mà chết, sư huynh đệ chúng ta tan xương nát thịt cũng không chút sợ hãi. Lê Sơn lão mẫu nhìn cô ta, lại nhìn nam tử kia, trên mặt hiện ra một bộ dáng như có chút đăm chiêu. Nhân gian, trong phòng tứ bảo, đoàn người lo lắng đợi nửa giờ, một vòng hắc động xuất hiện ở trong phòng, dần dần phóng to qua nhảy ra trước, sau là Tranh Tử, Mỹ Hoa, Tiểu Thanh, Tiêu Dật Vân, còn có Phượng He tạm thời ở M Dương Ti, một người đi ra cuối cùng là Từ Văn Trường. Tứ bảo nhìn đoàn người, nhíu mày nói, sao đều đến đây, Tiểu Thanh nói, lão đại gặp nạn, sao có thể không đến, vốn bọn tiểu quỷ như cục than cũng muốn tới, ta ngăn cản, nếu muốn xông vào Lê Sơn, ta đem toàn bộ người của Âm Dương Ti tìm đến. Lâm Tam Sinh hướng Từ Công chắp tay hành lễ, nói. Từ Công cũng nghe nói sự tình, tiểu sinh không lắm lời nữa, xin hỏi Từ Công có cái nhìn thế nào? Lâm Tam Sinh vẫn luôn nán lại nhân gian, bình thường lại theo đám người Diệp Thiếu Dương cùng nhau hành tẩu, từ ngữ đương đại đã sớm học được, nhìn thấy Từ Văn Trường âm thần cổ đại như vậy, nói chuyện liền nhịn không được có chút hù nho, càng thể hiện ra nửa Tây nửa ta. Từ Văn Trường thở dài, nói. Ta cũng không ngờ sẽ như vậy, chuyện tiểu thiên sự ta tự nhiên phải giúp, nhưng ngươi cũng biết tiểu thiên sư là pháp sư nhân gian, đối phương Lê Sơn Thánh Mẫu lại là xiển giáo kim tiên ở Thanh Minh giới, âm ti thật sự không tiện ra mặt, ta cũng chỉ có thể lấy thân phận mình đi một chuyến, Lê Sơn Thánh Mẫu có nể mặt hay không, ta cũng không có nắm chắc. Đám người Lâm Tam Sinh lập tức nói lời cảm tạ, Tiêu Dật Vân cũng lên trước nói. Thiên tử cũng là ý thứ này, cho nên bảo ta tới, lấy thân phận cá nhân của ngài đi nói một chút, ngài cũng không có nắm chắc. Lâm Tam Sinh nhìn Từ Văn Trường, nói, Từ công, nơi này hôm nay không có người ngoài, người nói thật với ta chuyện này MT bên kia hiểu như thế nào. Đơn thuần là ngoài ý muốn, âm ti hoàn toàn không biết tình huống. Từ công nói, Thanh Minh giới và âm ti quan hệ rất vi diệu, các xiển giáo kim tiên, tiệt giáo yêu vương vấn vân kia chưa bao giờ phục âm ti quản hạt. Tiểu Cửu hừ một tiếng. Từ Văn Trường lúc này mới nhìn thấy cô trên mặt ít nhiều có chút xấu hổ. Vốn mới đầu hắn ở trước mặt đám người Diệp Thiếu Dương còn có chút bày đặt, sau trải qua sự kiện Bạch Khởi, quan hệ đôi bên cũng kéo gần rất nhiều, không lâu trước đó, Diệp Thiếu Dương còn giúp đồ đệ hắn đuổi đi sắc lang, trong lòng Từ Văn Trường cũng cảm kích, ở trước mặt môn nhân của gã cũng không làm ra vẻ gì nữa. Cũng chính là vì tầng quan hệ này, ở sau khi người của M Dương Ti tìm tới hắn nói tình huống, hắn lập tức chạy đến, đương nhiên phương diện này còn có một tầng nguyên nhân sâu hơn nữa, lại không có tiện nói với bọn họ. Đoàn người thương lượng một phen, do Từ Văn Trường và Tiêu Dật Vân cùng nhau đến Lê Sơn tìm. Góc truyện audio.com, Lê Sơn lão mẫu nói hộ chức Lâm Tam Sinh muốn đi cùng, người còn lại tạm thời vậy đã, loại chuyện này nhiều người ngược lại không tốt, vì thế đều ở chỗ này chờ. Huynh nhất định phải thành công đem lão đại mang về. Tranh Tử túm cổ áo Tiêu Dật Vân cực kỳ nghiêm túc nói. Cái này ta cố hết sức, người ta nếu thực không nể mặt ta cũng không có cách nào mà. Tiêu Dật Vân rất là khó xứ. Ta mặc kệ, không đem lão đại mang về, ngươi cũng đừng trở lại. Tranh Tử hạ tử lệnh, cách chương.